Đạo, chương 972, tu luyện chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét tháng 2 số 1 rồi, vốn đáp ứng kể từ hôm nay bắt đầu khôi phục canh 4, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ còn phải trì hoãn mấy ngày. Phao, ở nhà viết chữ trạng thái thật không tốt, hỗn rất loạn, trước mắt vẫn như cũ là không có tồn cảo. Giữ lại bản thảo, trạng thái tạm định 10 số bắt đầu canh 4, nếu như không được hoãn lại đến 15 số bắt đầu, nhưng toàn bộ tháng 2 phần, đổi mới tuyệt đối không thua kém 20 vạn, hy vọng chư vị đạo hữu nhiều hơn thông cảm, an ủi Linh Chi, cũng hướng cây bá nhận lời không hề mạo hiểm tu luyện, đợi cho hai người sau khi rời đi tiêu thần lúc này mới khoanh chân ngã ngồi, nhắm mắt cảm ứng đến bản thân biến hóa. Lần này tuy nhiên tôi thấy thất bại, cũng không đem dược vật cặn toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, nhưng tiêu thần thu hoạch như trước thật lớn, thậm chí có chút ít vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nguyên thần đột phá tấn chức, tiêu thần tu đạo đến nay, từ trước đến nay thân thể chiến lực thứ nhất, nguyên thần thứ hai, pháp lực chót nhất, nhưng hôm nay tôi thể thừa nhận vô tận đau đớn, nhưng lại trợ giúp hắn nguyên thần tu vi tăng vọt, thần niệm cứng cỏi trình độ càng là đã nhận được thật lớn tăng lên. Hôm nay nếu là lại lần nữa thừa nhận tôi thì đau đớn, tiêu thần có 10 phần nắm chắc nhẹ nhõm thừa nhận xuống. Chậm rãi nhắm mắt, bàng bạc thần thức chậm rãi chảy xuôi mà ra, chảy xuôi vô thanh vô tức, lại như giang hà lao nhanh, nộ hải kinh đào, ẩn chứa vô tận hủy diệt chi lực. Một cổ cường đại, hạo giản, hết thảy đều ở nắm giữ cảm giác tự nhiên sinh ra, thần thức bao phủ trong phạm vi, hết thảy gió thổi cỏ lay đều không thể giấu giếm được thần trí của hắn cảm ứng, thậm chí rất nhỏ đến một hạt bụi bặm đều có thể thấy rõ. Thiên nhân cảnh thần thức tu vi, tiêu thần khóe miệng toát ra vài phần vui vẻ, hơn nữa nhanh chóng mở rộng ra, trải qua sinh tử ma luyện, gần như vứt bỏ nhà mình tiên mệnh, hôm nay quả nhiên đã nhận được phong phú hồi báo, lần này hắn thần niệm tu vi, đúng là trong thời gian thật ngắn tăng vọt mấy cấp độ, trực tiếp tấn chức thiên nhân cấp độ, tuy nhiên vẻn vẹn là sơ kỳ cũng đã cực kỳ kinh người. Đã có thiên nhân cảnh nguyên thần tu vi thi triển thần thông, hoàn toàn có thể địch nổi bình thường thiên nhân cảnh tu sĩ. Có thể giống như này thu hoạch thừa nhận vô tận đau đớn gần như chết cũng coi như đáng giá rồi. Nguyên thần không gian, so sánh trước khi đã rộng lớn hơn 10 lần đã ngoài, vô cùng mênh mông, mây mù lượn lờ giống như tiên cảnh, có cái kia thương thiên cổ thụ lập vào trong đó, tán cây quảng đại, bao phủ phương viên 5.000 trượng, linh sáng lóng lánh, có căn hình dáng linh lực mang cuốn lên trà cây lên, tự nhiên rủ xuống, bảo quang trong suốt. Dùng tiêu thần hôm nay nguyên thần tu vi, bất quá bồ đề cổ thụ chấn áp nguyên thần không gian, dù là thiên nhân năm cảnh tộc đàn đỉnh phong tồn tại ra tay, cũng tuyệt đối không cách nào dùng nguyên thần công kích đem hắn rảo sát. Tinh tế cảm ứng nửa ngày tiêu thần đem phát ra thần thức chậm rãi thu hồi trong cơ thể, nhíu mày trong đôi mắt vài phần suy nghĩ chi sắc. Lúc trước trong hôn mê, hắn ý niệm gần như sụp đổ chi tế, có một cổ kỳ dị lực lượng xuất hiện, trợ hắn đi qua thung lũng nguy hiểm, lúc trước cũng không suy nghĩ sâu xa, hôm nay tinh tế nghĩ đến, lại là có chút kỳ quặc. Lực lượng này, đến tột cùng đến từ ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần hoài nghi đã đến nguyên thần trong ngủ say chiến chữ bí quyết, cái này ban đầu ở bí cảnh ở bên trong, được từ ma đạo từ quỷ dị truyền thừa chi vật, nhưng tinh tế xem xét vật ấy như trước tại ngủ say trong trạng thái, phải chăng như hắn suy nghĩ, căn bản không cách nào xác định. Cũng thế, đã không cách nào xác định cái kia liền không hề đa tưởng, sự tình cuối cùng có một ngày cũng tìm được giải thích. Chậm rãi lắc đầu, đem cái này nghi hoặc áp đến đáy lòng, tiêu thần nhắm mắt tĩnh tu. Ngày một về sau tại tiêu thần nhiều phiên cam đoan, lại có cây bá giám sát xuống, Linh Chi mới miễn cưỡng nguyện ý lại ra tay nữa thi triển tươi sáng mạch lạc thần thông, lại trước đó nói minh nhược là sự tình không hề đúng, có thể tùy thời kết thúc thần thông thi triển, tiêu thần tất nhiên là toàn bộ đáp ứng, nhìn xem tiểu nha đầu khẩn trương, bất mãn bộ dạng, chẳng những không có không kiên nhẫn, trong nội tâm ngược lại sinh ra nhàn nhạt ôn hòa. Cũng may hết thảy cực kỳ thuận lợi, chính như tiêu thần suy nghĩ, nguyên thần đột phá sau lại độ thi triển tươi sáng mạch lạc thần thông chỗ hình thành thống khổ mặc dù không có giảm bớt cũng tại tiêu thần ý niệm thừa nhận trong phạm vi. Bởi vì lúc trước lần thứ nhất rèn luyện thất bại cho nên lần này tiếp tục ra tay, độ khó so sánh trước khi đã có không nhỏ gia tăng, hao phí suốt 2 tháng thời gian mới đưa sâu thực tại cốt tủy ở chỗ sâu trong dược vật cạn toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Dược vật cạn tiêu trừ, luyện hóa đan dược hấp thu dược lực chỗ hình thành hấp thu mỏi mệt tình huống tự nhiên tùy theo mà giải. Đem làm cuối cùng một tia đen nhánh xen lẫn huyết sắc cạn theo trong lỗ chân lông bài xuất tiêu thần đóng chặt đôi mắt bỗng nhiên mở ra tuy nhiên sắc mặt tái nhợt nhưng một đôi đen kịt trong đôi mắt nhưng lại thần quang phun ra nuốt vào lập lòe không ngớt rực rỡ như ngôi sao. Một cổ nhẹ nhõm, lanh lẹ cảm giác quanh quẩn trong lòng, toàn bộ thân thể tinh khiết vô cùng, như là trong suốt thủy tinh, không tiếp tục trước khi nửa điểm đau đớn, đã trải qua việc này, vô hình thân thể tu vi lại lần nữa tấn chức một bậc. Linh Chi khuôn mặt trắng bệch tin vỉnh lên trên chóp mũi sinh ra điểm một chút mồ hôi, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ vui mừng, có thể trợ giúp đến Tiêu Thần đại ca, dù là bản thân hao tổn tiếp qua nghiêm trọng, trong nội tâm nàng như trước vui mừng. Cây bá thỏa mãn gật đầu, ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần, càng là nhịn không được vui vẻ. Thiếu công chủ quả thật là có đại cơ duyên tu sĩ, gặp phải hiểm cảnh tổng là có thể gặp giữ hóa lành, thậm chí có thể chuyển hóa làm bản thân trợ lực trợ giúp chính mình càng tiến một bước. Dị tộc đuổi giết là như thế, hôm nay cũng như thế. Đạo tràng do thiếu công chủ kế thừa, ngày sau nhất định có phát dương quang đại, cải tạo huy hoàng một ngày. Cây bá, Linh Chi, đến, hôm nay ta và ngươi ba người hảo hảo uống thống khoái, chúc mừng một hồi. Tiêu Thần ngẩng đầu, trên mặt vẻ vui mừng, từ khi phi thăng linh giới về sau, hắn còn chưa bao giờ hôm nay ngày như vậy vui vẻ qua. Trong nhẫn chứa đồ có rượu ngon, tuy nhiên Tiêu Thần cũng không cố ý chuẩn bị, nhưng diệt sát vô số tu sĩ thu hoạch hiếm quý tử thủy nhưng lại số lượng cũng không ít, lại lấy ra mấy dạng linh vật là được với tư cách nhắm rượu ăn sáng. Thạch dưới đỉnh Tiêu Thần bên trên cư chủ vị, cây bá Linh Chi theo thứ tự xếp hạng dưới tay, 5 tên dạ xoa tộc tùy tùng nữ ở bên hầu hạ. Rượu về sau Tiêu Thập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N cũng không thi triển pháp lực xua tán tiểu lực tùy ý hắn tự nhiên phát ra cự tuyệt cây bá đề nghị dạ xoa tộc tùy tùng nữ thị tầm đề nghị tại 5 tên dạ xoa tộc nữ tu u oán trong ánh mắt cướp đường mà trốn, vào phòng sau ngủ say sưa. Một ngủ là một thiên nhất dạ, hơi chút nghỉ ngơi, đợi cho nguyên thần tận khôi phục Tiêu Thần cũng không làm nhiều trì hoãn ý niệm thông chi cây bá và Linh Chi về sau, trực tiếp tiến vào tu luyện trong mật thất lại lần nữa bắt đầu tu luyện. Lấy linh thạch ngàn tỷ, bỏ thêm vào thăng linh cấp nguyên trận, hội tụ pháp lực. Lấy đan dược vạn miếng, luyện hóa vi kích N tinh khiết dược lực thôn vệ hấp thu. Hôm nay khoảng cách tộc đàn thí luyện còn có mấy trăm năm mới có thể chấm dứt, Tiêu Thần là muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này tận lực tăng lên tu vi, để ngày sau hồi quy nhân tộc lãnh địa về sau tranh thủ đến đủ nhiều coi trọng, đạt được tốt nhất tu luyện tài nguyên, đạt được tộc đàn tài bồi. Oanh, trận pháp vận chuyển, linh lực hội tụ. Oanh, đan dược luyện hóa, dược lực lăn mình, quay cuồng. Tu luyện nhưng muốn tiếp tục. Mây cuốn mây bay, thời gian qua nhanh, thời gian như là đẹp đẽ dòng suối, vô thanh vô tức chảy xuôi, trong nháy mắt đã gần 2 vạn năm. Trong trận pháp ngàn tỷ linh thạch đồng thời phóng thích linh lực, mặc dù mỗi một quả trong tàn mát ra linh lực đều không có ý nghĩa, nhưng hội tụ chỗ hình thành linh lực lành cháo lại thanh thế to lớn, có chút làm cho người ta sợ hãi, điên cuồng bành trướng không ngớt. Tại trận pháp này hạch tâm chỗ, linh lực nồng đậm đặc dính, gần như hóa thành thể rắn, một đạo nhân ảnh khoanh chân ngồi vào trong đó, thân ảnh như ẩn như hiện, phàm là tới gần hắn bên người linh lực tất cả đều hội bị cắn nuốt không còn. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, linh lực bốc lên, phát ra gào thét tiếng xé gió. Trong lúc đó, trong trận pháp nhan sắc dĩ nhiên hóa thành xám trắng linh thạch đột nhiên run lên, theo cuối cùng một tia linh lực bị cưỡng ép hút đi, rốt cuộc không cách nào bảo trì hình thể, ở đằng kia linh lực uy áp hạ bị trực tiếp áp vi bột mịn, rơi không thấy, trong chốc lát linh thạch vỡ vụn hình thành. Răng rác, âm thanh kéo không dứt hóa thành một đạo âm thanh cháo. Trong trận linh lực mất đi bổ sung, nhan sắc bắt đầu cấp tốc trở thành nhạt, ngắn ngủn mấy tức thời gian, liền bị nuốt trôi không còn, lộ ra trong trận cái kia một đạo tin nhổ thân ảnh. Trong sân, Tiêu Thần ngồi trên bên trên thủ cây bá, Linh Chi tiếp khách uống rượu ngon, nghe lá trúc phốt phẳng, người người chóp mũi hương hoa, tùy ý cười vui, cực kỳ tiêu sái. Tiêu Thần mặt lộ vẻ vui vẻ, tay cầm tái đi dục hoa văn rượu tôn, thoáng đưa tay, nâng chén ngửa đầu ẩm xuống, trong đôi mắt tràn đầy ý vui mừng. Cây bá thần thái không mất kính cẩn trầm ổn, ánh mắt ngẫu nhiên rơi vào Tiêu Thần trên người, là nhịn không được hiện lên vài phần vui mừng. Linh Chi uống rượu ngon, khuôn mặt đỏ hồng, như lúc ban đầu ngày ánh bình minh, một đôi trong trẻo trong con ngươi có môn môn hơi nước bốc lên vận chuyển, bằng thêm mấy phần mị hoặc khí tức càng phát ra chói lọi. Hôm nay tiểu nha đầu, không thể nghi ngờ xinh đẹp tới cực điểm. Cùng chúc Tiêu Thần đại ca xuất quan, thần thông tu vi tái tiến một bước, từ nay về sau tung hoành tộc đàn thí luyện chiến trường, không người có thể địch. Linh Chi ngây thơ thái độ, xanh miết giống như ngón tay cầm chén rượu, dịu dàng đứng dậy, nâng chén mời rượu. Tiêu Thần cười gật đầu, đầy rượu uống một hơi cạn sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây bá đứng dậy, vốn là hướng về đạo trong tràng chỗ chắp tay thi lễ, lúc này mới trầm giọng mở miệng. Thiếu công chủ thân cư đại cơ duyên đại khí vận, lại có trầm ổn có thể chịu được tịch mịch tâm tư, ngày sau chú ý cẩn thận một ít, nhất định có dung ngoạn sơn thủy đỉnh phong, bế nghệ thiên hạ ngày. Tiêu Thần lại ầm một ly, ba người cùng kêu lên mà cười. Năm tên Dạ Xoa tộc tùy tùng nữ như hoa trong hồ điệp kính cẩn ghé qua hầu hạ tại bên người, nghĩ đến cây bá ngẫu nhiên đề cập Thị Tẩm chỉ nói, chỉ cảm thấy trong nội tâm lo sợ, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Thần, rất nóng bỏng cực nóng. Chè chén nửa ngày, Linh Chi không thắng tử lực, đã phục bàn tiếp đi, trong miệng thỉnh thoảng thấp giọng nỉ non vài câu, mơ hồ một mảnh làm cho người nghe không đúng cắt nhưng này ngẫu nhiên một câu. Tiêu Thần đại ca, nhưng lại rõ ràng vô cùng, không muốn xa rời chi ý từ đó. Tiêu Thần sắc mặt nhu hòa tự mình đứng dậy đem Linh Chi ôm lấy tiễn đưa vào trong phòng đem hắn an trí xuống, đứng thiêu choán trước mảnh nhìn kỹ nửa ngày coi chừng giấu tốt rồi góc chăn, quay người đẩy cửa rời đi, nhẹ nhàng cài đóng cửa phòng. Là tại Tiêu Thần rời đi về sau, Linh Chi đôi mắt mở ra, hơi lộ ra mê ly chi sắc, lại khó giấu vài phần thất vọng, lập tức không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt hóa thành một mảnh hỏa hồng chi sắc hồng đồng đồng một mảnh có chút mê người. Bên này Linh Chi nghĩ ngợi lung tung tạm thời không đề cập tới, lại nói Tiêu Thần trở lại sân nhỏ, phất tay bình lui Dạ Xoa tộc nữ tu cùng cây bá đối ẩm một ly, cái này mới mở miệng nói. Cây bá, ta trong lòng có chút hứa nghi hoặc xoay quanh thật lâu, hôm nay mở miệng vừa hỏi, không biết ngươi có thể cho ta cởi bỏ. Cây bá nghe vậy ánh mắt chớp lên, thoáng vài phần kinh ngạc lập tức gật đầu, nói. Thiếu công chủ có gì nghi vấn cứ mở miệng, lão nô nếu là có thể giải thích nghi hoặc nhất định biết đều bị nói ngôn vô bất tấn. Biết gì nói nấy, cách chương.